Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi cô vẫn có thể tự chăm sóc mình, chẳng qua nhìn thấy mẹ quan tâm lo lắng cho cô như vậy, làm sao Tôn An có thể nhẫn tâm cự tuyệt bà chứ? Mẹ, chỉ lần này thôi đó nhé, lần sau con nhất định sẽ không đi đâu. Tôn An chỉ đồng ý đi xem mắt lần này mà thôi, cô vẫn cảm thấy mình chưa tới nỗi không ai cần, đến nỗi phải đi xem mắt tìm chồng. Thật không, Ân Ân, con ngoan quá, không uổng mẹ yêu quý con nhất, thương nhất vẫn là con. Mẹ cô cười rạng người. Tôn An không để tâm đến mấy lời buôn dưa lê tự sướng của mẹ, chỉ thở dài một tiếng, than rằng bản thân không có cách nào nghỉ ngơi yên ổn trong ngày cuối tuần này. Nhưng nhìn thấy mẹ mình hân hoan như vậy, Tôn An nghĩ, thôi được rồi, thật ra cô cũng không quá cảm với việc đi xem mắt, không đến nỗi bực bội mà đi. Với lại mẹ nói cũng đúng, cô cũng nên để ý tới việc tìm một người đàn ông ở bên cạnh, xem có người đàn ông nào hợp với cô, hoặc là tìm được một người hợp với cô, thì cô sẽ có thể dần quên đi tình cảm đối với Vương Lâm. Không sai, có lẽ là do quá lâu rồi cô không yêu đương, bên cạnh chỉ có Vương Lâm là người khác giới, cho nên mới xuất hiện loại ngộ nhận này. Chỉ cần tìm được người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống như trước kia, sẽ không còn nghĩ bậy nghĩ bạ, không lo mấy chuyện dư thừa nữa. Không sai, có lẽ là do quá lâu rồi cô không yêu đương, bên cạnh chỉ có Vương Lâm là người khác giới, cho nên mới xuất hiện loại ngộ nhận này. Chỉ cần tìm được một người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống như trước kia, sẽ không còn nghĩ bậy nghĩ bạ, không lo mấy chuyện dư thừa nữa. Vì thế cô càng mau chóng thay quần áo trang điểm. Bà Hà dẫn Tôn An tới một nhà hàng xem ra khá cao cấp. Khi họ đến nơi thì chỗ ngồi đã có một người đàn ông cùng với một người phụ nữ trung niên ngồi đấy, dường như đang đợi bọn họ. Khi mẹ cô dắt cô tới chỗ hẹn thì cười hô hố rồi kéo người phụ nữ kia đi khỏi, để cô lại cùng với người đàn ông trông có vẻ rất nhã nhặn kia. Chào cô Hà. Anh chàng nhã nhặn kia không những đẹp trai mà giọng nói cũng rất hay, tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên rất tốt. Chào anh là anh Dương à? Trên đường tới đây mẹ cô có giới thiệu sơ sơ về người mà cô sắp xem mắt là người thế nào. Ngoài biết việc Dương Thiếu Đình cũng giống Vương Lâm, vừa mới từ nước ngoài về, cô còn biết anh là con út, còn có một người anh và một người chị, tất cả đều đã kết hôn, cho nên trở thành đứa con cuối cùng của gia đình, đã tới tuổi 30 mà vẫn chưa kết hôn. Điều này khiến cho nhà họ Dương rất lo lắng và sốt ruột. Mà vừa may, nhà họ Hà có cô con gái 25 tuổi, chưa có bồ như cô, cho nên hai bên gia đình bèn đồng thuận, muốn tác hợp hai đứa với nhau. Phải, không ngờ cô Hà lại xinh đẹp như vậy, tôi có chút bất ngờ đấy. Dương Thiếu Đình nở nụ cười nhẹ trên môi, cùng với khuôn mặt ôn hòa như ngọc, thật lòng mà nói. Tôn Ân cảm thấy anh ta rất đẹp trai, nhìn không giống như người đang đi xem mắt để tìm đối tượng tí nào. Cho nên Tôn An cũng nói thẳng, tôi cũng vậy đấy, không ngờ anh Dương đẹp trai vậy mà phải đi xem mắt. Lời giải thích duy nhất chắc là do bị người nhà ép tới đúng không? Dương Thiếu Đình xấu hổ cười trừ. Đúng vậy, mẹ tôi thấy tôi từng này tuổi mà chưa kết hôn, thậm chí chưa có bạn gái, cho nên nôn nóng. Nhưng mà nói đi phải nói lại, không lẽ cô Hà cũng vậy sao? Tôn An bất đắc dĩ nhún vai. Phải, tôi cũng là bị mẹ ép tới đây. Nghe vậy Dương Thiếu Đình cười càng tươi hơn. Thì ra mình đều bị ép tới đây xem mắt. Nếu như chúng ta đã cùng chung vận mệnh, tin rằng chúng ta sẽ có thể hợp với nhau. Nụ cười trên khuôn mặt Tôn An cứng đơ, như vậy cũng có thể định họ sẽ trở thành đôi sao? Tên Dương Thiếu Đình này đùa quá chăng? Nhưng chuyện đầu cũng sẽ vào đây thôi, cô cũng chẳng muốn tranh cãi việc họ hợp nhau hay không làm gì. Nếu như bọn họ hợp nhau thật thì cô cũng không ngần ngại mà hẹn hò với anh ta. Còn nếu như họ không hợp nhau thì cô sẽ nói bye bye mà không cần liên lạc nữa. Nói ra thì cô hơi vô lý, bởi vì cô muốn tìm một người đàn ông để quên cảm giác đối với Vương Lâm, cho nên đối với Dương Thiếu Đình rất lịch sự và ân cần. Xem cô thích ăn món gì? Dương Thiếu Đình đưa menu đến trước mặt cô để cô chọn. Cảm ơn. Tôn An nhận lấy cái menu tinh xảo kia, khi mở ra, giá tiền cao ngất ngưởng khiến hai mắt cô phải trợn tròn lên thật to. Đây rốt cuộc là nhà hàng 5 sao Michelin cái quái gì chứ? Ngay cả món canh nấm hương nhỏ xíu cũng có giá gấp 3-4 lần bên ngoài. Đấy chẳng há nào ăn cướp trắng trợn. Thấy khuôn mặt cô có chút khó coi, Dương Thiếu Đình nhịn không được hỏi cô. Sao vậy? Không có món nào hợp khẩu vị sao? Cũng không phải là không có, chỉ có điều thấy giá tiền ở đây có chút hơi mắc mà thôi. Anh xem, một bò mà phải tốn gần 500 mấy tệ, thật quá đáng và quá tính toán. Cô ăn gì cũng đều ưu tiên hàng đầu cho những món rẻ. Giờ bắt cô phải chọn món với giá cao như vậy trong chốc lát, cô thực sự lực bất tòng tâm. Nghe thấy cô cảm thấy nơi này giá đắt, Dương Thiếu Đình ngạc nhiên đến ngẩn người ra, vì anh biết rõ rằng với gia cảnh nhà họ Hà thì cho dù Tôn An ngày ba bữa đều ăn tại đây cũng chẳng thành vấn đề. Bản thân là đại tiểu thư nhà họ Hà thì sao lại có thể cảm thấy thực đơn ở đây mắc nhỉ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên trong số tất cả những người phụ nữ vây quanh anh, hoàn toàn chẳng có một ai như cô. Ở trước mặt anh nói giá cảm về giá cả món ăn như vậy, anh cảm thấy Tôn An quả là một cô gái thật đặc biệt. Nếu như cô không chọn được, hay là để tôi chọn nhé? Anh vừa nói vừa với tay cầm lấy cái menu khiến cô nhức đầu. Tôn An thực sự rất muốn dẫn anh ta đến một nhà hàng khác. Tuy không phải là nhà hàng Michelin gì đấy, nhưng chí ít cũng không mắc tới nỗi khiến người ta thấy khó chọn món. Nhưng từ lời lẽ và cách ăn mặc lịch thiệp của anh ta, cô đành từ bỏ việc dẫn anh ta rời khỏi đây. Với lại cảm giác của cô đối với Dương Thiếu Đình cũng không tệ. Anh ta không vì chuyện cô hà tiện mà thấy khó chịu, điều đó thật sự rất hiếm gặp. Tôn An cũng biết, cái bản tính kẹo kéo của mình không phải ai ai cũng chấp nhận được, cho nên khó có người nào không để bụng. Nói thật là cô rất vui. Nhưng cô cảm thấy Dương Thiếu Đình và cô hoàn toàn khác nhau. Anh ta rất biết hưởng thụ, điểm này thông qua cách ăn mặc, đồng hồ đeo tay và cả cách chọn rượu và món ăn có thể dễ dàng thấy được. Nếu như muốn anh ta đi ăn ở hàng chợ đêm như Vương Lâm thì rõ ràng chuyện đó là không thể nào. Có một lần vì cô lười nên đã mua cơm tối ở chợ đêm đến. Đêm đó mặc dù Vương Lâm nhíu mày, hình như không được hài lòng với bữa tối, nhưng anh vẫn ăn, thậm chí ăn sạch sành sanh. Phát hiện ra bản thân lại nghĩ tới Vương Lâm, Tôn An cố ép buộc mình, mặc dù không thể cùng người đàn ông trước mặt thành một đôi, nhưng ít ra trong bữa cơm xem mắt, không cần nghĩ tới người đàn ông khác mà phớt lờ người đàn ông trước mặt. Chọn món xong, Dương Thiếu Đình bắt đầu nói chuyện với cô về một số vấn đề, như chuyện công việc và những sở thích hàng ngày. Nói mới biết, thì ra cô và Dương Thiếu Đình cũng giống nhau, đều thích xem những bộ phim cổ điển. Nhận món ăn mà bồi bàn đem tới, họ lại vừa nói vừa ăn. Khoảng thời gian nhẹ nhàng của buổi xem mắt cứ như vậy mà trôi qua. Tôn An, vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim đi? Sau khi ăn cơm được một lúc, nói chuyện cũng đã vui vẻ, nên anh ta đã trực tiếp muốn họ gọi nhau bằng tên cho thân mật, chứ không phải anh Dương, cô Hà nữa. Không nỡ chia tay với cô ngay, Dương Thiếu Đình liền đề nghị xem phim. Tôn An cũng muốn đi, dù là bắt cô phải trả tiền đi xem phim ở rạp chiếu, chứ không phải muốn đi ở tiệm về nhà xem. Dẫu sao thì người bạn nói chuyện hợp như vậy rất khó gặp, nhưng ngay lúc này thì điện thoại của cô lại reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem, người gọi chính là Vương Lâm. Ngón tay cô do dự hồi lâu, vẫn không thể quyết định có nên bắt máy hay không, cho nên chỉ có thể để chuông điện thoại cứ reo như thế. Nhưng nhạc chuông vừa dừng thì lại reo, reo một lúc lại dừng, cứ thế mà lặp đi lặp lại mấy lần. Có vẻ như là chưa đạt được mục đích thì chưa cam lòng. Nghe máy hay không đây? Tôn An, dáng vẻ cô quá kỳ lạ, ngay cả Dương Thiếu Đình cũng nhịn không được phải gọi tên cô, để cô hoàn hồn lại. Ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với Dương Thiếu Đình, đáp lại sự lo lắng của anh. Tôi đi nghe điện thoại một chút, xin lỗi anh. Cô đứng dậy đi qua một bên, rồi mới nhận cuộc điện thoại dài như đĩa này. Cô không lên tiếng, ai ngờ Vương Lâm cũng không nói một lời. Nếu như không có hiển thị người gọi, Tôn An nhất định sẽ nghĩ đây là cuộc gọi đùa rồi. Vương Lâm, anh gọi có chuyện gì không? Đợi một hồi anh vẫn không nói gì, cảm thấy không thể cứ chờ dài với anh như vậy được. Tôn An lên tiếng hỏi. Tôn An, bây giờ cô đang ở đâu? Đợi một hồi lâu cuối cùng Vương Lâm cũng cất tiếng, nhưng nghe có chút buồn buồn, châm châm, như là không được vui vẻ vậy. Tôi đang ăn cơm cùng bạn. Bạn nào thế? Yên lặng một hồi, Vương Lâm lại hỏi tiếp chứ không trả lời câu hỏi của cô, giọng có vẻ sắc bén. Nếu như không nghĩ rằng Vương Lâm sẽ không thể thích mình, thì Tôn An sẽ hiểu lầm rằng Vương Lâm đã phát hiện ra cô đang xem mắt với một người đàn ông khác nên đang ghen. Vương Lâm, rốt cuộc anh sao vậy? Anh quá kỳ lạ khiến Tôn An có chút bực mình. Còn nữa, đi ăn với bạn như thế nào là chuyện cá nhân của tôi vốn chẳng cần phải báo cáo với anh. Cảm thấy sự tức giận của cô, Vương Lâm im lặng một hồi. Tôn An, hôm nay đáng ra cô phải tới nhà tôi dọn dẹp. Hôm nay tôi có công chuyện, hôm khác tôi tới dọn. Hôm nay cô không cách nào đối diện với anh, mặc dù hiện tại chỉ đang nghe giọng anh qua điện thoại, cô đã nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh một cách điên cuồng. Tôn An, chúng ta đã ký hợp đồng. Đừng có lấy hợp đồng ra uy hiếp tôi. Cô không kiềm chế được mà hét to lên, sau đó mới hối hận mà mím chặt môi lại, muốn xin lỗi nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể cường với anh như vậy. Nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, Tôn An chỉ cảm thấy bản thân như muốn khóc. Tại sao cô lại thích một kẻ đáng ghét như vậy? Và tại sao lại có thể thích anh một cách đáng ghét như thế? Tôn An, tôi bệnh rồi. Em mau tới chăm sóc tôi đi. Lại là sau một hồi im lặng, Vương Lâm lại cất tiếng nói, giọng vừa yếu, vừa uể oải tột cùng. Tim nhói lên, Tôn An phát hiện sau khi nghe anh nói anh bị bệnh, tự nhiên rất muốn mau chóng tới bên cạnh anh. Nhưng đây không phải chuyện cô nên làm. Chăm sóc một người đàn ông bị bệnh, chỉ có người phụ nữ của người đàn ông đó mới được làm. Mà cô chỉ là một cấp dưới, một người giúp việc trên hợp đồng mà thôi. Cho nên cô cự tuyệt không đi. Vương Lâm, anh bệnh thì người anh cần tìm không phải là tôi, mà là bác sĩ và chuyên gia chăm sóc. Tôn An, trên hợp đồng có ghi một điều khoản là khi tôi bị bệnh thì em sẽ là người giám hộ cũng như chăm sóc tôi. Hôm nay em có thể không quét dọn, nhưng em cần phải tới chăm sóc tôi. Nếu em không muốn hủy hợp đồng, ngay bây giờ, lập tức tới nhà tôi. Giọng anh có chút giận dữ, Phương Lâm đã đoán được cô nhất định sẽ không dám không đến, liền cúp máy. Tôn An không thể tin nổi là Vương Lâm dám cúp máy với cô, càng không ngờ cái hợp đồng ngày đó cô ký không chỉ là người giúp việc mà còn là người giám hộ. Cô nghĩ trong đầu là khi về tới nhà sẽ coi kỹ lại xem cái bảng hợp đồng đáng chết đó có những điều khoản bất công nào nữa, nhưng bây giờ cô không thể không tới nhà Vương Lâm. Tôn An cảm thấy mình thật ngu ngốc, rõ ràng hôm nay không muốn tới nhà anh, nhưng vì chuyện anh bị bệnh, bây giờ lại vội vàng muốn tới gặp anh. Tôn An, mày đúng là vô phương cứu chữa rồi, cô tự mắng chính mình. Về tới chỗ ngồi, cô ái ngại nói với Dương Thiếu Đình. Thiếu Đình, xin lỗi vì không thể đi xem phim với anh. Vừa rồi bạn tôi vừa gọi điện, bảo anh ấy bị bệnh, tôi phải tới xem anh ấy như thế nào. Một lý do không khéo léo như vậy, cô vừa tức giận mà gào to. Dương Thiếu Đình làm sao mà không nghe thấy chứ? Nhưng anh cũng không quấy rầy cô nữa, mà nói. Không sao, tôi tin chúng ta còn có cơ hội xem phim, chỉ cần cô đồng ý cho tôi số điện thoại của cô. Yêu cầu đơn giản như thế, so với những yêu cầu thường ngày và khi bị bệnh của Vương Lâm thì dễ dàng hơn nhiều. Được, anh đưa điện thoại cho tôi. Nhận lấy điện thoại, cô nhập số của mình vào, sau đó gọi qua máy mình, lưu lại số của anh. Cô nhìn anh mỉm cười như để xin lỗi, rồi cầm lấy giỏ sách chuẩn bị rời khỏi. Tôn An, có cần tôi tiễn cô không? Trước khi cô đi, Dương Thiếu Đình kéo tay cô lại nhẹ nhàng hỏi. Tôn An sửng sốt sau đó rút tay lại. Không cần đâu, chỗ tôi tới gần lắm, tôi đi bộ qua đó là được rồi. Rất xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời anh đi xem phim. Vậy được, cô cẩn thận nhé. Nụ cười trên khuôn mặt không hề bởi sự xa lánh của cô mà thay đổi, vẫn cửa máp hiện trên khuôn mặt Dương Thiếu Đình. Nhìn dáng vẻ anh hoàn toàn vô hại, khiến cho người khác không hề cảnh giác. Nếu như không gặp anh quá trễ, Tôn An nghĩ, nói không chừng có thể cô cũng sẽ yêu Dương Thiếu Đình. Chỉ có điều họ gặp nhau quá muộn, quá trễ rồi. Hiện tại trái tim cô đã bị một người tên là Vương Lâm chiếm trọn, cho dù cô muốn vứt bỏ cũng không thể vứt bỏ được. Sau đó Tôn An vội vã chạy về hướng khu chung cư cao cấp cách đó không xa. Chỉ mất 15 phút đi đường, cô đi một cách vội vàng, cho nên chẳng hề phát hiện cái người vẫn đang nhìn cô bỏ đi với ánh mắt dõi theo, không rời kia, dần dần nở một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt. Dương Thiếu Đình là một người đàn ông luôn giành được thắng lợi. Công việc, phụ nữ, trước nay anh chưa thua bao giờ. Tôn An là người con gái đầu tiên khiến anh thấy thích thú. Cho nên, dù cô có thuộc về người đàn ông khác đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ cướp cô cho bằng được, khiến cô phải là của anh. Anh chưa từng thua, cho nên lần này anh nhất định cũng sẽ không thua. Vương Lâm cảm thấy mình sắp điên lên rồi đây. Tôn An, cô gái chết tiệt này, sao cô dám lén gạt anh đi xem mắt với người đàn ông khác chứ? Lại còn dám ăn mặc đẹp như vậy, trang điểm xinh như vậy. Hôm nay đúng ra là ngày cô phải tới nhà anh quét dọn. Sáng sớm đúng giờ cô phải có mặt, cũng không thấy cô tới. Anh cứ tưởng cô bị chuyện gì liền nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, tại sao vẫn chưa tới, vân vân và vân vân. Vậy mà tin nhắn cũng biệt tâm biệt tích, không có chút hồi âm nào. Anh ở nhà, đợi rồi lại đợi, đợi gần 2 tiếng đồng hồ, đợi tới nỗi anh không đợi được nữa, liền vơ lấy chìa khóa, lái xe chuẩn bị đi tới nhà cô tìm cô. Khi xe anh đang đợi đèn đỏ, thì anh nhìn thấy cô, phát hiện hôm nay cô rất xinh đẹp, còn trang điểm phơn phớt rất xinh xắn. Trừ những ngày đi làm có trang điểm sơ qua, còn trước mặt anh, cô rất ít khi trang điểm, luôn để mặt mộc thật giản dị, khiến cô trông cứ như một cô sinh viên đại học thuần khiết vậy. Cô không thích trang điểm, điều này khiến anh rất hài lòng. Anh không thích trước và sau khi trang điểm cứ như là hai người khác nhau, cho nên dáng vẻ này của cô khiến anh thấy rất tốt. Còn muốn cô đừng trở nên đẹp hơn, chỉ để một mình anh biết cô xinh đẹp nhường nào là được rồi. Nhưng ngay lúc này, cô và một người phụ nữ trung niên giống cô đến 60% cùng đi vào một nhà hàng. Anh nghĩ đó chắc hẳn là mẹ cô. Nhìn mẹ cô, Phương Lâm cảm thấy như mình đang gặp Tôn An của 30 năm sau vậy, nên đột nhiên cảm thấy thật thần kỳ, cũng nhịn không được mà hé môi cười. Anh Vương xe ngay cạnh đó, sau đó đi ngay vào nhà hàng. Thật ra Vương Lâm có chút nghi ngờ vì Tôn An mà anh quen biết tuyệt đối không nỡ tốn tiền nhiều như vậy để đến một nhà hàng nổi tiếng, và lại đồ ăn không đủ để nhét kẽ răng để ăn. Nhưng anh tuyệt đối không có nhìn lầm người. Anh bất nhân viên phục vụ phải tìm cho anh một vị trí có thể quan sát cô, mà cô thì lại không thấy được anh. Sau đó anh phát hiện ngồi đối diện với cô không phải là mẹ cô, mà là một người đàn ông lịch thiệp. Bọn họ nói chuyện thật vui vẻ, thậm chí ngay cả khi Tôn An kinh ngạc vì thấy giá tiền trên menu, người đàn ông đó cũng không để bụng mà cầm lấy menu, chọn món thay cô. Anh không thể tin được, vì từ trước tới nay, anh cứ tưởng chỉ cần tiến triển theo tuần tự, từng bước một, làm giảm ác cảm của cô đối với anh, khiến cho cô hiểu anh nhiều hơn thì sẽ dễ dàng cưa được cô. Thực ra thì tối hôm qua anh biết là cô giả vờ ngủ, tuy là cô giả vờ y như thật, nhưng mặt cô đỏ lên, đã làm lộ rồi, da mặt cô nóng lên nên không thể gạt anh được. Nhưng lúc cô mở mắt ra, ánh mắt không dám tin của cô đã khiến anh thấy rất giận. Tại sao lại không tin tưởng cơ chứ? Là không tin rằng tim mình sẽ đập nhanh hơn vì sự đụng chạm của anh ư? Hay là không tin anh cũng có thể động lòng vì cô, yêu cô? Chẳng cần biết là lý do nào, chúng cũng đều khiến anh tức giận, cho nên anh cứ lạnh nhạt với cô, cứ không nói rõ ràng với cô. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc anh để cho cô không yêu anh, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn và sinh con đẻ cái với người đàn ông khác được. Nhìn thấy dáng vẻ ăn ý hợp gu của hai người kia, anh khó chịu mà đi tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Về tới xe, sau đó móc điện thoại ra gọi cô phải tới nhà anh. Anh chịu đựng đủ rồi, cũng không thèm đợi cái kế hoạch chết tiệt gì nữa. Nếu như hôm nay anh không làm gì thì anh đúng là tên đàn ông ngu ngốc nhất, khờ khạo nhất trên đời. Ai mà ngờ cô lại không chịu đến, thậm chí còn nói với anh là ăn cơm với ai là chuyện riêng của cô không nhất thiết phải báo cáo với anh. Câu nói này giống như là đâm một nhát dao vào tim anh vậy, khiến cho anh vừa đau vừa giận. Bất chấp cảm giác của cô, anh cứ thế nặng lời, bắt cô lập tức tới nhà anh. Sau khi anh cúp máy thì về nhà đợi cô. Anh cứ nghĩ về nhà, trong thời gian đợi cô sẽ từ từ bình tĩnh lại. Nhưng từng phút từng giây trôi qua, cô vẫn chưa tới. Lửa giận của anh càng bùng cháy dữ dội, khiến anh suýt nữa thì xông ra ngoài. Bắt người phụ nữ khiến anh vừa tức vừa giận kia, lại để dạy dỗ cho tử tế, phải khiến cô không còn dám đi ăn với tên đàn ông khác nữa. Có tiếng chìa khóa đang mở cửa, anh bỗng nhiên đứng dậy, bước tới cửa, lấy hết sức bật tung cánh cửa ra. Tôn An có chút kinh ngạc, nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Chẳng phải anh bị bệnh sao? Vương Lâm nhìn thấy trên tay cô đang cầm nguyên liệu nấu ăn, đoán được cô tới trễ vì đi mua nguyên liệu, nhưng như vậy cũng không đủ để làm dịu cơn giận của anh. Anh liền kéo cô một phát, rồi đẩy cô nằm xuống chiếc sofa. Đồ trên tay rớt cả xuống đất. Tôn An bị anh làm giật mình. Người đàn ông trước mắt cứ như một con dã thú hung hãn, rõ ràng không phải người đàn ông cô quen biết. Anh mau buông tôi ra. Vương Lâm, anh mau buông ra. Cô dùng tay chống lại cơ thể của anh, nhưng hai tay đưa ra là bị bàn tay anh nắm lấy cổ tay, khống chế đặt lên trên đầu cô. Anh không thả. Anh gầm nhẹ với cô. Tôn An, đồ con gái đáng ghét, không lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao? Không thích anh chút nào thật sao? Anh đang nói cái gì vậy? Tưởng là anh đã phát hiện ra tình cảm thật của mình, Tôn An hốt hoảng cực độ, tự nhiên muốn trốn chạy theo bản năng, nhưng cô lại trốn không được, bởi vì cơ thể cô bị anh dùng mọi cách để đè lại, khiến cô không thể nhúc nhích, bị ép phải phục tùng dưới cơ thể anh. Anh nói gì hả? Hôm qua rõ ràng em đã cảm nhận được anh đang sợ em, nhưng lại giả ngây ngô như không biết. Không lẽ em thật sự không biết ý của anh sao? Tim cô đập loạn xạ. Anh có biết là anh đang nói cái gì không? Cô không cãi nữa, hỏi với thái độ không dám tin. Có phải ý đó không? Thật sự là cái điều cô đang nghĩ, cô đang chờ đợi sao? Cô không dám tự mình đoán, muốn anh phải đích thân nói rõ cho cô. Nhưng Vương Lâm lại tưởng cô đang trốn tránh, liền lấy tay nâng cầm cô lên. Dĩ nhiên, anh biết mình đang nói gì. Ý của anh chính là thế này. Anh nói xong, hai cánh môi không cần phân trần gì thêm nữa mà phủ lấy đôi môi nhỏ xinh mà anh thèm muốn bấy lâu nay. Tôn An ngẩn người, mọi chuyện trước mắt biến đổi quá nhanh. Cô sững sờ nhìn anh, quên việc phải chống cự, quên rằng mình phải phản kháng. Điều này tạo cơ hội cho Vương Lâm để anh hôn càng sâu. Cái hôn của anh quá nồng nàn, cũng quá mãnh liệt, khiến trái tim cô loạn nhịp. Tôn An cũng thả lỏng cơ thể từ khi nào. Trong nụ hôn của anh, cô chỉ ư một tiếng. Cô cảm thấy không khí ngày càng không đủ, nên vô thức dãy giụa để có thể thoát khỏi đôi môi đang làm cô gần như nghẹt thở kia. Có điều môi anh cứ giữ chặt lấy môi cô, từng phút từng giây hấp thụ hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô, khiến đầu óc cô mê man vì thiếu dưỡng khí, hành động phản kháng ngày càng yếu ớt đi. Cuối cùng chỉ còn có thể để anh đè lên trên ghế sofa, mặc anh thỏa sức hôn. Cảm nhận được Tôn An đã bị khuất phục, Vương Lâm có chút bất ngờ, càng thêm vui mừng hơn nữa. Thực ra không phải cô không có cảm giác với anh, nếu không thích anh, cô đã sớm để anh ra và thưởng cho anh một cái tát nhớ đời, liệt anh vào danh sách đen, người mà đến chết cũng không muốn gặp lại. Nhưng cô lại không làm vậy, thậm chí ngay cả khi anh thử nới lỏng tay cô, hai tay cô cũng không vì vậy mà nhân cơ hội bỏ trốn, dùng tay len lỏi vào tóc anh và vỗ nhẹ, đáp trả lại nụ hôn của anh. Không gian yên ắng trong phòng, âm thanh rên rỉ thỉnh thoảng lại phát ra, kích thích tột cùng bản năng đàn ông. Người phụ nữ nằm bên dưới quá là mềm mại, quá nhạy cảm, không hề có chút phản kháng, ngoan như một em bé để anh điều khiển. Ngoan quá, cô thật sự rất ngoan, khiến dự tính để cô có thời gian thích ứng của anh cũng không cần nữa. Vừa thổ lộ với cô là muốn có được cô ngay, anh biết đối với cô mà nói thì quá nhanh, nhưng anh chịu không nổi. Trong mấy ngày này, ngày nào cũng ngắm nhìn bóng dáng cô, hương thơm lúc có lúc không, thân thể yêu kiều mềm mại ấy không ngừng kích thích thần kinh của anh. Anh không thể quên được hình ảnh lúc cô cưỡi trên người anh, éo qua éo lại, cảnh tượng đẹp đến mức khiến anh lóa mắt ấy mê hoặc biết bao. Và lại, anh cũng rất lo sợ, cũng rất bất an, bởi vì hôm nay tận mắt nhìn thấy cô đi xem mắt một tên đàn ông có điều kiện rất tốt. Nếu như không sớm dán mác và biến cô thành của anh, thì anh sẽ không yên tâm nổi một giây phút nào. Dù sao anh cũng không muốn chối bỏ trách nhiệm, anh cũng tính qua lại với cô. Trong thời gian yêu nhau mà xảy ra hành vi thân mật thì cũng nằm trong dự tính, chỉ có điều bây giờ anh rút ngắn khoảng thời gian ấy trước mà thôi. Bên tai vang lên nhịp tim vững vàng của anh, khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Lên giường với Vương Lâm là chuyện cô không thể lường trước, mà sau hôm nay cô và anh sẽ trở thành mối quan hệ gì đây, cô càng không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ cô thực sự quá mệt rồi, cô không cách nào suy nghĩ tiếp được, chỉ còn cách đợi tỉnh lại rồi mới nghĩ. Nhắm mắt lại, cô ngủ thiếp đi, hoàn toàn không hề ý thức được người đàn ông phía sau đã kéo cô vào lồng ngực của mình. Cả đêm cũng không buông tay ra, giống y như cô là một báu vật quý giá nhất của anh vậy. Trời tối rồi, lúc Tôn An mở mắt ra thì trời đã bắt đầu tối. Cô khẽ nhích cái cơ thể rã rời, cảm thấy tấm chăn trên người trượt sang một bên, lộ ra cơ thể trần truồng dưới chăn. Cô hô nhỏ một tiếng, cuống quýt kéo chăn che người lại, sau đó ngẩng lên xem kế bên có người đàn ông ăn thịt người đang nằm không. Cũng may anh không có trên giường, cũng không có trong phòng, nếu không mà thấy bộ dạng cô như thế, nhất định sẽ lại đè cô xuống, tiếp tục trên một màn khoái lạc nóng bỏng khác. Hôm nay họ đã xảy ra quan hệ, cô nghĩ mãi cũng không biết nên ứng phó thế nào với tình cảm mới này. Tình cảm này đến quá đột ngột, quá không thật. Sau khi cô tỉnh, điều đầu tiên cô nghĩ được là chạy trốn. Nhưng người cô còn chưa bước khỏi giường thì đã bị Vương Lâm đè lên nệm, thân thể nam tính trần trụi, rắn chắc, gắn thắm thiết chặt chẽ với cơ thể cô. Cô lung tung tới mức không nói thành lời, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn anh. Vương Lâm không nói gì, cứ thế mà hôn cô, cho tới khi cô sắp ngạt thở mới buông cô ra. Em đã là người của anh, biết chưa? Sau nụ hôn nóng bỏng, anh liền nói ra câu tuyên ngôn đầy bá đạo này, định luôn mối quan hệ của họ, cũng không chấp nhận cô nói nửa câu cự tuyệt. Anh... Cô cắn môi, ngửa mặt lên nước anh. Kể từ khi quen nhau thì da mặt tên này càng ngày càng dày, nói chuyện cũng kiểu hơn, và lại cũng càng ngày càng háo sắc, càng nói càng thô bỉ. Tóm lại, không trêu chọc đến khi cô đỏ bừng cả mặt thì chưa chịu thôi. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy, nếu không anh sẽ cảm thấy em đang mời mọc anh đấy. Bàn tay anh trượt xuống đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Mặt cô nóng bừng lên, cảm thấy mình như sắp bốc cháy, nhưng cô không thể để mặc cho anh tiếp tục, nếu không hai người sẽ làm tiếp mấy lần nữa anh mới chịu tha cho cô. Hơn nữa bây giờ trời đã tối lắm rồi, nếu cô còn không về nhà thì người nhà cô sẽ rất lo lắng, cho nên cô đành phải bắt bàn tay đang chạy trên người mình lại, từ tốn nói. Đừng, em còn hơi đau. Em đói chưa? Anh đã gọi sẵn pizza, ăn xong anh đưa em về nhà. Cô sờ lên bụng, từ trước đến giờ chỉ mới ăn mấy miếng là đã bị anh kéo lên giường tra tấn, nên đã đói lắm rồi, thế nên nghe thấy đã có thức ăn sẵn thì lập tức vội vội vàng vàng đi ra ngoài mà quên mất trên người mình còn bọc chăn. Đôi chân trần vừa rời bước thì ngay sau đó cô lập tức bị Vương Lâm nhấc bổng lên, đặt vào giường trở lại, tư thế giống hệt như hồi xưa anh hôn cô lên giường. Nhưng lần này cô không hề sợ bị anh đè tiếp, bởi vì anh còn chưa phát dồ đến nỗi biết cô đói mà cứ chăm chăm lo thỏa mãn bản thân mình. Sau vài lần hoan ái miệt mài lúc chiều, anh đã bồng cô vào phòng tắm tắm rửa qua một lần, nên bây giờ cô chỉ cần mặc quần áo vào là được. Nói ra thì cũng thật lạ, rõ ràng đến những kiến thức sinh hoạt cơ bản nhất anh cũng không biết, vậy mà chuyện chăm sóc cô thì lại làm rất tốt. Nếu không thể qua thói quen sinh hoạt lôi thôi lếch thếch của anh, chắc cô sẽ nghĩ anh cố tình làm nhà cửa dơ giấy bề bộn để cô tới dẹp. Nhưng tới chuyện dọn dẹp, Tôn An lại tức giận, bởi vì sau khi anh thực hiện được ý đồ thì mới chủ động thú nhận tất cả những việc mình làm với cô. Lúc ấy cô mới biết mình ngốc ra sao, ngốc đến cỡ nào. Rõ ràng là tên đàn ông này lừa cô tới để tiến hành kế hoạch đào tạo vợ mà. Ấy vậy mà cô còn dương dương đắc ý nghĩ rằng mình có một việc làm thêm tốt. Cho nên sau khi biết chuyện này, cô không cần suy nghĩ mà muốn từ bỏ, về chợ đêm bày cái sạp nhỏ của cô. Nhưng anh lại lấy cái hợp đồng ấy ra để kiềm chế cô. Đến nước này, nếu cô còn không phát hiện mình bị tên này lừa đảo thì đúng là ngu hơn cả heo. Pizza được đặt trong túi giữ nhiệt, nên dù bọn họ ở trong phòng dây dưa một lúc lâu mà nó vẫn không hề bị nguội. Cô đói cực kỳ nên lập tức bốc một miếng pizza cắn một miếng. Vị phô mai nồng nàn, hòa quyện cùng vị giam bông và dứa là vị mà cô thích nhất, cho nên cô hài lòng nhắm mắt lại cười tươi. À phải rồi, anh có dùng mấy phiếu ưu đãi lần trước không đấy? Cái phiếu giảm giá 30% ấy. Cắn mấy miếng, xong cô lại nhớ tới chuyện gì đó. Nếu không dùng phiếu ưu đãi thì pizza này có mắc quá rồi. Cô cứ lải nhải, rồi thấy anh chỉ cười, nhưng không nói thì vỗ môi lên. Anh cười cái gì chứ? Nói mau, rốt cuộc, anh có dùng phiếu ưu đãi hay không? Dùng rồi, đương nhiên là anh không dám quên. Con hỏi anh cười cái gì sao? Dĩ nhiên là cười cô bé tham tiền này rồi. Bộ dáng tính từng đồng từng cắc của cô, đúng là làm anh xem hoài mà không chán. Nhất là khi nhìn thấy cô bị lỡ mất vài món giảm giá, hoặc là không mua được những thứ vừa rẻ vừa tốt, khiến mặt cô trông cứ như trời sắp sập xuống không bằng, thì anh không thể nén được cười. Em tham tiền thì sao chứ? Chẳng phải anh đã sớm biết rồi ư? Tưởng rằng anh đang cười nhạo cái tính keo kiệt của mình. Tuy ngoài miệng cô làm như không có gì, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Ngốc quá đi. Nếu thật sự để ý, không thích cái tính bùn xìn của cô, thì anh sẽ không tốn thời gian và tâm trí để đưa cô vào bẫy. Có lẽ những cô gái đang yêu cứ thích nghĩ mông lung. Tôn An cũng không ngoại lệ, tuy thỉnh thoảng có cãi nhau, cáu kỉnh đôi chút để gia tăng tình cảm thì được. Nhưng nếu thật sự làm cô buồn, thì đó là điều anh không mong muốn nhất. Phương Lâm đưa tay ngắt lấy mũi cô. Đừng nghĩ nhiều, mau ăn pizza đi. Sau đó anh đưa em về. Nói thì nghe hay lắm, nhưng thực tế thì Vương Lâm cực kỳ không thích lần nào cũng phải đưa bạn gái về đúng giờ. Nhưng biết làm sao được, bây giờ anh chỉ là bạn trai chứ có phải là chồng của người ta đâu. Cho nên người nhà cô tuyệt đối sẽ không để cho cô dọn về sống chung với anh. Mà điều quan trọng nhất là bạn gái của anh vẫn không có báo với cha mẹ chuyện cô đã có bạn trai. Cứ thế trước mặt người nhà cô, anh vẫn là người không rõ thân phận. Anh đã thảo luận chuyện này với Tôn An không biết bao nhiêu lần. Anh cho rằng chuyện này rất quan trọng, nhất là người nhà cô còn có thể giới thiệu người khác, bắt cô đi xem mắt. Thế nhưng đối với chuyện này, Tôn An cũng rất kiên quyết, nói không báo là không báo, cho dù anh dùng chiêu gì trên giường cũng không thể ép cô nhận lời. Nhìn thấy vẻ tức tối của anh, Tôn An thầm cười lén. Thật ra cô đã sớm nói với ba mẹ về chuyện của Vương Lâm, nhưng Hà An cần nói với cô là phải cho ông sếp từng hành hạ cô nếm chút đau khổ, nên cô phải giả vờ như còn chưa nói với cha mẹ, khiến Vương Lâm cứ tưởng anh là một người tình bí mật. Nếu để cho Vương Lâm biết người nhà cô đã biết chuyện của họ, thì chắc chắn sau đó cô sẽ bị anh bắt qua sống chung với anh. Tôn An không phải là đứa ngốc, nếu dọn tới đây không thể tránh khỏi chuyện đêm đêm sinh ca. Cô không muốn ngày nào cũng phải chống eo đi làm, tới phòng làm việc còn bị đám đồng nghiệp nữ đói khát kia dùng mắt kiểm tra toàn thân, cộng thêm bị trêu chọc đâu. Cho nên cứ giữ nguyên tình trạng này là tốt nhất. Cắn một miếng pizza thật to, cô suy nghĩ với một tâm trạng rất vui vẻ. Chuyện hai người họ quen nhau đã không còn là bí mật ở công ty. Đây cũng là một trong những quỷ kế của Vương Lâm. Anh cố ý trả lại cho cô chiếc áo khoác mà cô để quên ở nhà anh ngay trước mặt các đồng nghiệp trong phòng tài chính, còn mập mờ nói bóng nói gió quan hệ thân mật của hai người. Vì thế tất cả các đồng nghiệp nữ trong bộ phận tài chính đều kinh ngạc. Dưới sự giám thị nghiêm ngặt của họ, không ngờ Vương Lâm và Tôn An lại thành công lén lút qua lại với nhau mà bọn họ chả hay biết gì. Nhất là Phương Du Su lấy thân phận là chị em tốt của Tôn An bắt Vương Lâm phải khao ở Trúc Giang, còn uy hiếp nếu Tôn An dám ra tay ngăn cản thì sẽ trói cô lại chụp ảnh nuôi, khiến Tôn An chỉ có thể đau lòng nhìn Phương Du Du gọi rượu vang và những món ăn đắt nhất. Ngược lại, Vương Lâm không hề có cảm giác đau lòng, dường như đã đoán được mấy cô gái này sẽ chơi anh một bữa nên đã sớm chuẩn bị tâm lý, lúc móc túi trả tiền cũng rất lanh lẹ gọn gàng. Thật ra sau cuộc chia tay vội vội vàng vàng lần trước, Dương Thiếu Đình có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.